Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 55 của cuốn tiểu thuyết chương 8 mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 55. 23:50, hướng tìm kiếm đang mở rộng từ khu vực thành phố đến bến cảng, số lượng trạm kiểm soát đã tăng lên 8 điểm. Đại đội hình sự số 5 đèn sáng rực, trạm gác thiết lập dày đặc, vụ án đã đi đến thời điểm quan trọng nhất. Một tay súng cố gắng bịt miệng nội tuyến đã khiến cả tổ chuyên án phải thận trọng đánh giá lại khả năng của nhóm người này, nhất là khi tên cầm đầu vẫn chưa lộ diện. Trên màn hình, Hoàng Kim Bảo vẫn đang bị thẩm vấn. Theo lời khai của hắn, phần lớn số hàng phi pháp ở Hàng Châu đều do hắn xử lý và chuyển đến Thượng Hải. Người liên lạc là Lý Đức Lợi. Hơn nữa, ngũ ca mà hắn nhắc đến cũng chính là người này. Trên một nhóm màn hình khác, cuộc thẩm vấn từ xa đang được tiến hành. Nhóm thẩm vấn tại Thượng Hải đã đưa Phan Song Long ra xét hỏi. Những bức ảnh về Nhấp Kỳ Phong bị đánh đến tàn tật, hiện trường Hoàng Kim Bảo bị bắt, cảnh Tiết Tiểu Hồng bị bắt giữ và Hà Thật tự sát, cùng với những tang vật thu được tại cửa hàng đồ chơi, tất cả đã khiến Phan Song Long hơn một tháng nay vẫn ngoan cố, cuối cùng đã lung lay. Qua màn hình có thể thấy rõ, những giọt mồ hôi lớn tô đa trên trán hắn, hơi thở ngày càng nặng nề, liên tục nuốt nước bọt, hai mắt đầy vẻ kinh hoàng nhìn vào những bằng chứng mà nhân viên thẩm vấn đang bày ra trước mặt. Lần thẩm vấn này không cần phải nói gì cả, những bằng chứng này đã đủ để phá vỡ hàng rào tâm lý của hắn. Chờ đợi suốt mười mấy phút, Phan Song Long lên tiếng. Nhân viên thẩm vấn chỉ lạnh lùng nói một câu: "Đưa ăn đi." "Khoan đã." Phan Song Long không chịu nổi nữa, lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc đối mặt với vấn đề của mình. Hắn do dự nói: Tôi sẽ khai." "Đám người đó sắp bị bắt hết rồi, anh còn gì để khai nữa chứ?" Nhân viên thẩm vấn hỏi, khoanh tay lại, tựa như thể hiện sự nhàm chán và ngồi dựa vào ghế. "Có, còn, vẫn còn, tôi biết ngũ can là ai." Phan Song Long biết tất cả hết rồi, không tranh thủ lập công, nói không chừng tội của đám kia sẽ đổ hết lên đầu mình. "Không phải là Lý Đức Lợi này sao? Tôi cũng có thể nói cho anh biết, thông tin này là sai. Dù tất thắng cho rằng Nhấp Kỳ Phong là ngũ ca, còn anh và Hoàng Kim Bảo lại nghĩ rằng Lý Đức Lợi mới là ngũ ca. Trong nhóm Tứ Tiểu Long của các người, có lẽ Hà Thật là người biết nhiều nhất, nhưng ngay cả ông ta cũng chưa chắc đã biết ngũ ca thực sự là ai." Nhân viên thẩm vấn theo kế hoạch đã vạch ra thông báo cho Phan Song Long. Mục đích những lời này là để đả kích sự tự tin của hắn, nhưng không ngờ Phan Song Long chẳng hề bận tâm mà thẳng thắn nói: "Tôi biết Lý Đức Lợi chỉ là giả danh, hắn chỉ là loại cáo mượn oai hùng thôi, tôi biết còn có người khác." "Thế à?" Mấy thẩm vấn viên đang đợi câu này đây, làm ra vẻ hời hợt. "Nói ra xem nào, nói đó được thì coi như anh lập công." "Tôi không quan tâm liệu có lập công hay không, chỉ đừng để người nhà tôi bị giết hại bên ngoài." Phan Song Long hoảng sợ nói, điều khiến hắn bị đả kích nặng nề nhất có lẽ là việc Nhấp Kỳ Phong bị đánh tàn phế. Thẩm vấn viên gật đầu. "Anh càng phải nói rõ, chúng tôi mới có thể diệt trừ hắn, không để người vô can bị hại." "Là ai thì tôi không rõ, nhưng tôi biết ngũ ca đã từng cứu Du Tất Thắng." Phan Song Long bất ngờ tiết lộ. "Cứu Du Tất Thắng à?" Thẩm vấn viên không ngờ tới câu này. Xem ra Phan Song Long muốn làm người ta sốc mới hài lòng. Ánh mắt hắn đưa mắt qua lại nói: "Chúng tôi cũng là người được cứu. Năm đó Du Tất Thắng đã chém Hà Thật, đại ca của chúng tôi, khiến chúng tôi không còn đường nào để đi. Chính vào lúc đó, một cao thủ đã xuất hiện giải quyết vấn đề, trực tiếp bắt Du Tất Thắng lên đầu. Sau đó nghe nói nhờ ngũ ca nói đỡ, Du Tất Thắng mới được thả. Tôi không rõ chi tiết cụ thể, nhưng sau đó đại ca của chúng tôi Hà Thật đã dẫn tất cả chúng tôi đến Hàng Châu gây dựng cơ sở mới, đều là lệnh của người này." "Anh vẫn không thể khai ra được gì, không tính." Nhân viên thẩm vấn theo trực giác thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Phan Song Long bật cả: "Các anh phải cho tôi chút chính sách ưu đãi chứ." "Sẽ có, nhưng lời vừa rồi còn chưa tính đâu." "Nhưng tôi biết vài vụ án mạng, anh nói xem có đáng kể không?" Phan Song Long nghiêm túc nói. Thẩm vấn viên thảo luận với nhau, sau khi xin chỉ thị gật đầu. Tính, được rồi, anh bắt đầu đi, chúng tôi sẽ đánh giá thông tin. Tại Bộ Chỉ huy ở Hàng Châu, Cục trưởng Trịnh Khắc Công, Giám sát Trần Đình Lực cùng với Phó Sở trưởng Cục Công an Nghiêm và nhiều quan chức cấp cao khác có vẻ mệt mỏi rồi. Cục trưởng Trịnh nói, đến mức này thì đã có bước đột phá rồi. Chắc chắn hắn lo lắng về việc bị thanh trừng bên ngoài, thế lực tên ngũ ca đó không vừa. Tội phạm có tổ chức thường như vậy, khi tổ chức bị phá hủy, các thành viên sẽ đua nhau phản bội, không ai muốn gánh thêm tội danh lớn hơn. Điều này khác với tội phạm cá nhân, những kẻ đó có thể cố chấp giữ im lặng, không khai báo gì. Ví dụ như hiện tại, Phan Song Long muốn lập công chuộc tội, điều hắn khai ra lại chính là vụ án mạng liên quan đến Dù Tất Thắng và cấp trên của hắn. Phương thức thực hiện quả thật khó tưởng tượng nổi. Chúng nhốt người vào thùng, trả tiền cho bọn buôn lậu để khi đã đến biển khơi, ném nạn nhân xuống biển nhằm phi tang xác. Thật độc ác, nơi đó đã nằm ngoài phạm vi cảnh vụ của chúng ta rồi. Phó Sở trưởng Nghiêm rùng mình. Chuyện này bảo họ từ từ thẩm vấn đi. Chuyện cấp bách hiện nay là bắt Lý Đức Lợi. Nhấp Kỳ Phong thì tạm thời chưa thể thẩm vấn. Bây giờ trong manh mối lên trên, chỉ có thể dựa vào một mình tên Phan Song Long này thôi. Trịnh Khắc Công hạ lệnh. Còn một vấn đề nữa, phía Thượng Hải phải chăng cũng nên có hành động được không? Trần Đình Lực nhắc nhở. Cục trưởng Trịnh nhìn Phó Sở Nghiêm như thể đang hỏi ý kiến. Rõ ràng Nhung Vũ, kẻ đang bị theo dõi rất cao, có mối liên quan rất lớn đến vụ án này. Tiếc rằng dù biết đó sự liên quan là rất lớn, đến giờ vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp chống lại hắn. Lý lịch tên này trước giờ sạch bong. Cục trưởng Trịnh do dự một lát rồi nói, bắt đi, không thể chờ thêm nữa, đợi thêm chút nữa hắn lại trốn mất. Nhấp Kỳ Phong ám sát nội tuyến, Lý Đức Lợi đã trốn thoát, e rằng tin tức này không thể giấu được nữa. Cục trưởng Trịnh nhấc điện thoại thông báo cho đội hành động tại Thượng Hải. Bắt đầu tiến hành bắt giữ, lặp lại lần nữa, bắt đầu tiến hành bắt giữ. Trong video truyền về, những cảnh sát mặc thường phục đã bao vây chặt chẽ tòa nhà Trung Thiên nơi Nhung Vũ đi vào sáng nay. Họ chia thành từng nhóm tiến thẳng lên tầng 19 tới một văn phòng. Tín hiệu điện thoại di động quán vẫn liên tục được kết nối tại đó. Theo phân tích kỹ thuật, cuộc gọi đến thôn Thương Cơ ở Hàng Châu chính là phát đi từ đây. Trên màn hình, tiếng đâm vang lên khi cánh cửa bị phá tung. Lực lượng đặc cảnh vũ trang xông vào phòng nhưng lại dừng lại ngay lập tức. Trên bàn làm việc có một chiếc laptop và vài chiếc điện thoại đang kết nối với nhau, nhưng trong phòng hoàn toàn không có ai. Điểm trung chuyển là một điểm trung chuyển phân tách giọng nói, có thể đánh lừa được định vị GPS. Đội kỹ thuật đã phán đoán được công dụng của thiết bị từ hình ảnh trên màn hình. Ở đầu phía Hàng Châu, Cục trưởng Trịnh Khắc Công tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Lại chậm một bước nữa rồi. Có lẽ không chỉ chậm một bước, thời gian Nhung Vũ rời đi có thể đã sớm hơn nhiều. Ông bắt đầu gọi từng nhóm kiểm soát các chốt kiểm tra dẫn ra bờ biển. Tổ 1 báo cáo, không phát hiện ra nghi phạm. Tổ 2 báo cáo, tạm thời không phát hiện nghi phạm, mưa rất to, lượng xe rất ít. Tổ 4 báo cáo, không phát hiện gì cả. Những tin tức được báo cáo về từ từng tổ khiến vụ án trở nên vô cùng khó khăn, giống như thời tiết không được ông trời ưu ái này vậy. Muốn có tâm trạng thoải mái thật không dễ chút nào. Nghi phạm Dương Vũ bị tình nghi cầm đầu vụ trộm đặc biệt nghiêm trọng ở Thượng Hải hiện vẫn mất tích, cho đến đúng thời điểm nửa đêm vẫn không có bất kỳ thông tin nào về tung tích của hắn. Dưới mưa to, từng chiếc xe ba gác, xe máy, xe điện ba bánh, xe van cũ kỹ, thậm chí cả những chiếc xe điện du lịch, bất kỳ phương tiện giao thông rẻ tiền nào anh có thể tưởng tượng được người dân tầng lớp dưới sử dụng đều hiện diện ở nơi này. Gần đến nửa đêm, đại hộ lô đã tung ra hơn 10 nhóm người. Bây giờ lại có thêm một nhóm nữa vừa tới, đi trên một chiếc xe van. Người lái xe này từng làm hòa thượng cùng Lưu Dương ở khu du lịch, chuyên dàn cảnh ăn và kiếm tiền, đã nhận không ít ân huệ từ nhóm Mộc gia. Hắn dừng xe bên vệ đường gần bến cảng, thò đầu ra hỏi. Hồ Lô Ca, em đến đây rồi. Quái Thác Tử, mày đến muộn nhất. Đại Hồ Lô chửi một câu, rồi đưa thẳng một chiếc đồng hồ, đó là tiền công. Anh có ý gì đấy, coi thường em đấy à? Quái Thác Tử không nhận. Đêm khuya rồi còn phải ra ngoài, nếu không đưa cho mày chút lợi ích thì tao đây ai nay lắm. Tao giờ hết tiền rồi, chỉ còn cái này thôi. Đại Hồ Lô vì chuyện hôm nay mà hắn đã dốc hết túi rồi. Quái Thất Tử là thằng ăn vạ kiêm lái xe chui, nói: Anh lúc nào mà có tiền chứ, chiếc đồng hồ này chắc chắn là cướp của ai đó. Thôi được, anh bảo em chở một xe xăng đi làm gì đây? Vì tình nghĩa huynh đệ với anh và nhị hồ lô, chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nghe nhắc tới nhị hồ lô một cái làm đại hồ lô bật khóc. Người trên xe ngạc nhiên hỏi han, lúc này mới biết xong rồi, nhị hồ lô chết rồi. Lưu Dương bị bắn, khốn nạn, hung thủ còn chưa tìm ra. Ngay lập tức mọi người phẫn nộ vỗ ngực nói, không cần nói gì nữa, nếu chúng tôi không hết lòng thì thật không phải huynh đệ. Cứ yên tâm, nếu có tin tức gì tôi sẽ báo ngay cho các anh. Một nhóm xe khác lại lao vút đi trên con đường ven biển. Một mạng lưới dày đặc đã được giăng ra, tất cả đều đang tìm kiếm những chiếc thuyền xuất hiện trên mặt biển. Nhưng vào thời điểm này làm sao có thể có thuyền chứ? Đại hồ lô nhìn những con sóng biển quần quận như giận dữ, tiếng gầm rú như căm phẫn trào dâng. Hắn ngồi giữa trời mưa, lau nước mũi và nước mắt bị nước mưa làm loãng trên khuôn mặt. Một cảm giác cô đơn chưa từng có ập đến khiến lòng hắn trống trải vô cùng. Đúng lúc này di động reo vang, điện thoại reo lên. Trong phòng bệnh tất cả mọi người đều dựng tai lên nghe. Mộc Trần mới chợp mắt nghỉ một lúc, nghe thấy tiếng điện thoại một cái mở choàng mắt. Y bắt máy, tiếng gió mưa làm giọng của đại hồ lô không được rõ ràng lắm. Đại ca, có thuyền, có người nhìn thấy ánh đèn rồi, ở khu vực Ngũ Quy Hoa. Nhìn cho kỹ rồi phóng hỏa. Mộc Trần dường như chỉ chờ để ra mệnh lệnh này. Lệnh vừa được truyền đi, cả cánh tay buông thõng xuống, người như suy sụp, cơ thể căng thẳng nãy giờ cũng dần thả lỏng. Quách Vĩ tra ngược trên bản đồ, Thân Lệnh Thần và Lâm Kỳ Chiêu quan sát. Quách Vĩ chỉ vào bản đồ nói, chỗ này có lẽ là một điểm cập bến của dân buôn lậu, khu vực này từng bắt giữ nhiều vụ buôn lậu. Cách bến cảng hơn 20 cây số, có lẽ chiến dịch vây bắt của chúng ta đã bỏ lỡ rồi. Nếu từ đây lên tàu, chỉ cần chưa đến 1 giờ là có thể rời khỏi lãnh hải. Lâm Kỳ Chiêu nhấc điện thoại kết nối trực tiếp với đội tuần tra trên biển. Cuộc gọi qua vệ tinh bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, tiếng nói chuyển đi kém theo những tiếng dấu điện nặng nề. Sư trưởng Lâm, bây giờ gió mạnh sóng lớn, mặt biển lại tối, nếu không có vị trí chính xác chúng tôi không thể chặn được. Hiện tại vẫn chưa phát hiện tàu khả nghi, hầu hết các tàu đều đã nhận được thông báo thời tiết và đã cập bờ. Bọn họ tiếp tục tuần tra ở khu vực gần đó, rất nhanh thôi chúng ta sẽ có được vị trí chính xác. Quan Nghị Thanh đột nhiên nhắc nhở, vừa rồi anh ấy có nói tới phóng hỏa mà. Mọi người đều nghi hoặc. Quách Vĩ ngạc nhiên nói, không phải là ám hiệu gì à, thời tiết này còn đốt lửa được sao? Được chứ, sẽ có ánh lửa được sáng. Lý Đức Lợi là một tên trộm già đời, hắn có khả năng tránh được sự vây bắt. Vào thời điểm này có lẽ hắn đã đến gần bờ rồi. Những kẻ buôn lậu thường có cách truyền tin đặc biệt. Lần này là Mộc Trần nhắm mắt đáp. Lâm Kỳ Chiêu thấy sắc mặt Mộc Trần trắng bệch vì thiếu máu, cũng không muốn làm y mệt thêm. Lúc này rồi không có lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng. Nhấc điện thoại lên thông báo, đội ngũ áp sát một dải Ngũ Quy Hoa, tọa độ sẽ sớm phát cho các anh. Tín hiệu hành động, ánh lửa. Tất cả nhân viên trạm kiểm tra nghe lệnh, lập tức tiếp cận một dải Ngũ Quy Hoa. Tín hiệu hành động, ánh lửa. Ánh lửa, ánh lửa. Một từ kỳ lạ hiện lên trên màn hình điện thoại cảnh vụ của các cảnh sát đang canh gác ở nhiều địa điểm khác nhau, và cũng xuất hiện tại trung tâm liên lạc của tổ chuyên án. Trong khi đó, bên ngoài vẫn là cơn mưa dai dẳng chưa ngừng. Một đêm mưa ướt lạnh thấu xương như thế này, liệu có thể có ánh lửa không? Ánh lửa, ánh lửa. Trên mặt Bộc Trần, sắc trắng dần chuyển sang một màu ửng đỏ bệnh tật, như thể nước mắt y đang nén nói một ngọn lửa nhỏ. Ánh sáng mờ ảo ấy dường như làm bừng sáng gương mặt của y, mắt nhắm nghiền thì thầm như nói mớ. Trong lòng mỗi người đều có một chút ánh lửa, hoặc để soi sáng người khác, hoặc để thiêu độ chính mình, từ đó dẫn đến những kết cục khác nhau giữa cao thượng và đê hèn. Bây giờ đã đến lúc cần phải đặt dấu chấm hết cho chúng rồi. Mọi người đều không hiểu. Lâm Kỳ Chiêu nói, vừa rồi phía tường ngài đã bắt giữ thất bại, Nhung Vũ chạy mất rồi. Hắn không chạy được đâu, trong lòng hắn cũng có một ánh lửa đang cháy rừng rực, sẽ thiêu hủy hắn. Mộc Trần càng nói càng nhỏ, đồ gần như không nghe thấy gì. Y như tiếp đi lại như thể bước vào một trạng thái huyền diệu khó tả. Máu chảy quá nhiều đã khiến cơ thể y suy yếu vô cùng, nhưng tâm trí y lại chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. Thời gian chỉ hướng 0 giờ 15 phút. Lý Đức Lợi không ngời nhìn ra phía mặt biển, một ánh đèn vàng nhạt giống như ngọn lửa ma chơi đang chập chờn theo sóng nước. Hắn mở chiếc điện thoại tinh đang trong nước, bấm số hướng dẫn con tàu tiến vào vị trí neo đậu. Tín hiệu liên lạc rất kém nhưng cuối cùng cũng kết nối được. Chiếc thuyền đánh cá chuyển hướng bắt đầu tiến về phía hắn. Hắn thở phào một hơi, cảm giác kích thích sau khi thoát khỏi nguy hiểm dâng trào như một cơn cực khoái, khiến cả thân thể hắn co giật. Khi sắp đến bờ, hắn cởi áo ngoài, lặn xuống từ tảng đá ngầm, đeo chiếc phao cứu sinh và bật đèn tín hiệu trên người. Chẳng mấy chốc, cả cơ thể hắn từ từ nổi lên theo nhịp nước, bơi về phía con tàu. Sóng rất lớn, ánh sáng lập lòe ấy hiện lên vô cùng rõ ràng trên mặt biển đen tối. Với thời tiết như thế này, nếu không phải người bơi lội cực giỏi thì e rằng chẳng ai dám mạo hiểm. Mẹ nó, chính là hắn đấy, không thể sai được. Đừng mạo hiểm, Holoka bị bắn chết rồi, bọn chúng có súng đấy. Ai mạo hiểm chứ, tới gần thêm một chút, khoảng cách xa quá, không tới. Tới chỗ tảng đá kia đi, từ trên đánh xuống. Một nhóm bóng đen men theo dòng thủy triều ven bờ, chạy vội đến khoảng cách gần nhất với chiếc thuyền đánh cá. Có người vác theo một bình lớn, có người quấn gậy thô to, có người cầm theo chai lọ. Khi họ chạy lên một tảng đá ngầm cao, người cầm chai lắc lắc, bật lửa châm vào, đặt chai lên tảng đá. Một người lực lưỡng vung cây gậy to quấn vải dày giống như đang chơi gôn, bốp một cái hất mạnh chiếc chai chứa xăng đang cháy bay vun vút lên không trung, lao xin về phía chiếc thuyền đánh cá. Bõm, trượt rơi xuống biển mất rồi. Còn mẹ nó chứ, thêm lần nữa, mau mau. Tiến cầm cái gậy to lại vung gậy lần nữa, một tiếng bốp, tiếp theo là tiếng am. Khi chai xăng va chạm vào thân thuyền, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Có điều, nó nhanh chóng bị vài bóng đen trên thuyền dập tắt. Trên thuyền, tiếng chủ đùa vang lên ầm ĩ, nhưng bên này chẳng thèm quan tâm. Đám người này hầu như cởi phăng quần áo, đổ xăng lên đó, đốt cháy đực để làm tín hiệu. Họ vừa phóng hỏa, vừa ném chai liên tục. Những chai xăng rơi choang choang trên thuyền, trên bong hoặc mạn thuyền. Chẳng mấy chốc, chiếc thuyền đánh cá giống như được thắp sáng bởi những ánh đèn, rồi lại vụt tắt, tựa như ánh nến lay động trong gió, trở thành ngọn đèn sáng nhất đêm tối. Ánh lửa, ánh lửa. Khi ánh lửa bùng lên, vô số xe ba gác, xe hai bánh và xe van dọc theo bờ biển vội vã đổ xô đến. Chưa kịp đến gần, họ đã bắt đầu châm lửa. Những thùng xăng lớn được châm lửa rồi đá xuống, lập tức bùng cháy thành một dải lửa dài dọc bờ biển. Lửa bị sóng đánh tắt nhưng lại bùng lên rồi lại tắt. Cứ thế trong đêm mưa, ánh lửa lúc sáng lúc tối trở nên vô cùng rực rỡ. Ánh lửa, ánh lửa. Một xe chở đầy những vũ khí hình thù kỳ dị khác xuất hiện. Lần này là vài chiếc máy bay điều khiển từ xa to bằng cái chậu, trông như đồ chơi. Tuy nhiên, chúng có thể bay được hàng chục mét. Trong môi trường đặc biệt này đã trở thành vũ khí lợi hại. Những người điều khiển từ xa hướng dẫn các thiết bị bay theo những dải vải tẩm xăng đang cháy lao thẳng vào mục tiêu. Một số chiếc nổ tung giữa không trung, một số rơi xuống mạn tàu hoặc boong tàu. Mỗi lần nổ tung đều bùng lên những ngọn lửa dữ dội. Chất liệu tổng hợp nào đó khiến lửa khó dập tắt hơn cả xăng. Ánh lửa, ánh lửa. Ánh lửa ngày càng sáng hơn. Đại hồ lô đang lờ mờ nhìn thấy từ xa. Trong cơn mưa, hắn chạy hết sức, trượt ngã, rồi lại bò dậy tiếp tục chạy. Hắn khóc, hắn chửi bới, hắn gào thét. Trên mặt hắn hiện lên khuôn mặt cười gian xảo lại ngốc nghếch của nhị hồ lô. Hắn không nhớ nổi hai người đã bị bắt bao nhiêu lần, bị đánh bao nhiêu lần. Nhưng hắn biết rằng trong cuộc sống đầy những sự nhục nhã, khinh biệt và căm ghét, dù có phải lục lọi thùng rác để tìm đồ ăn, cả hai vẫn cảm thấy như đó là một bữa tiệc ngon lành, nương tựa vào nhau thành người một nhà. Nhưng bây giờ gia đình đã tan nát, hắn khóc không ngừng được. Người anh em luôn tranh giành với hắn, cãi vã với hắn, nhưng cũng luôn kề vai sát cánh bên hắn, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Hắn vừa khóc lớn vừa gào thét, chạy hết sức về phía ánh lửa, như thể nhị hồ lô đang đợi hắn ở đó. Ánh lửa, ánh lửa. Đội tuần tra trên biển hào hứng báo cáo qua điện thoại vệ tinh. Ánh lửa, chúng tôi đã nhìn thấy ánh lửa đất sáng. Trên những chiếc xe cảnh sát lao vun vút, có người cầm bộ đàm báo cáo. Ánh lửa, chúng tôi đã nhìn thấy ánh lửa, sáng lắm. Ánh lửa, chúng tôi nhìn thấy rồi, đang tới hiện trường. Chúng tôi đã nhìn thấy thuyền cá rồi, ánh lửa, tất cả tập trung phía có ánh lửa. Mấy chục mét bơi dưới nước trở thành hành trình cuối cùng đầy tuyệt vọng. Lý Đức Lợi gần như sức cùng lực kiệt. Ánh lửa ngày càng sáng đực phía sau khiến hắn kinh hoàng tột độ. Cảnh hỗn loạn trên tàu trước mắt khiến hắn cảm giác như ngày tận thế đã đến. Cho đến lúc này vẫn còn những chai chứa lửa bay về phía con tàu, khiến nó thành một mục tiêu nổi bật, lửa cháy khắp nơi xung quanh. Khi hắn cố gắng bơi đến bên mạn tàu, đã mơ hồ nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát vang lên. Mau mau kéo tôi lên, hắn hét lên trong nước, cố gắng túm lấy sợi dây thừng, nhưng cả dây cũng đang bắt lửa. Những chai sáng cháy không thực sự đe dọa con tàu. Mối nguy hiểm thực sự là mục tiêu đã bị lộ. Đám người trên tàu rú rít kéo Lý Đức Lợi lên. Vừa leo lên mạn tàu, đầm một tiếng, một cái chai ném thẳng vào đầu hắn. Lửa bùng lên cả màng, đầy hắn hoảng loạn cởi bỏ áo ngoài và phao cứu sinh. Ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ không chịu tắt. Còn mẹ nó chứ, đây là cái thứ gì thế? Lý Đức Lợi kinh sợ hỏi. Pha xăng với keo hóa học, nếu không phải mưa lớn thế này, chắc chắn con tàu đã bị thiêu rụi rồi. Lão đại, anh đắc tội với ai vậy? Nhìn xem có bao nhiêu người kéo đến kìa. Thuyền trưởng khẩn trương nói, đồng thời ra lệnh cho tàu quay đầu. Lý Đức Lợi ngoảnh đầu nhìn lại, cách bờ vài chục mét, ngày càng có nhiều người tụ tập hơn. Xa hơn nữa, ánh đèn xe cảnh sát dày đặc xé toang màn đêm, không biết đã có bao nhiêu người đến. Hắn nghiến răng kèn kẹt. Khốn nạn, lũ chó được lão qua nuôi dưỡng, cuối cùng vẫn cắn lại chủ. Mau đi thôi. Đi đâu đây, lão đại? Bị cảnh sát để mắt tới, gia sản của chúng tôi bay hết. Thuyền trưởng lo lắng. Nói nhảm, đồ của lão tử trên thuyền này đủ để mua cả chục chiếc thuyền như của ông. Cứ đà khơi, tới biển quốc tế sẽ có người tiếp ứng. Lý Đức Lợi chột dạ thúc giục liên hồi. Thuyền trưởng định nhắc nhở rằng có lẽ sẽ khó mà thoát thân, nhưng lời chưa kịp nói ra, trên mặt biển đã vang lên một hồi còi báo động chói tai. Mấy chục chiếc đèn pha lớn của lực lượng hải cảnh bật sáng, một loạt chiếc xuồng cao tốc lao vun vút trên mặt nước, giống như một bầy cá mũi kiếm đang săn mồi, nhanh chóng lao về phía chiếc thuyền đánh cá. Đây là đội tuần tra trên biển, thuyền cá số 2301 lập tức dừng thuyền tiếp nhận kiểm tra. Tiếng loa phòng tành liên tục lặp đi lặp lại tuyên bố con đường đào vong đã chấm dứt ở đây. Những chiếc xuồng cao tốc bao vây con tàu đã tiến sát mạn thuyền. Con người trên tàu vừa mới nổ một phát súng, lập tức bị một loạt đạn áp chế lại. Lực lượng cảnh sát vũ trang bắt đầu tiến hành đột kích và leo lên boong tàu. Các cảnh sát có mặt tại hiện trường đã truyền về hình ảnh kỳ lạ, không thể nhìn rõ có bao nhiêu người, cũng không đếm được bao nhiêu xe, nhưng điều có thể thấy đó là cả màn hình được sáng ánh lửa. Dưới ánh sáng của những ngọn lửa đó, chiếc thuyền đánh cá không còn chỗ nào để ẩn nấp. Giữa biển và đất liền đã răng ra thiên la địa võng, kẻ trên thuyền dù có mọc cánh cũng khó thoát thân. Ánh lửa, chỉ tiếc rằng ánh sáng chính nghĩa đó lại không phải do chúng ta thắp lên. Giám sát Trần Đình Lực của sở tỉnh nhận xét như vậy. Cả bộ chỉ huy đều bị cảnh tượng truyền về từ hiện trường làm cho sững sờ. Ai mà ngờ được người dư chứng của một nội tuyến lại có thể tạo ra động tĩnh lớn như thế này. Với hắn đặt tên hành động này là ánh lửa đi, có lẽ nó thực sự sẽ soi sáng những vụ án cũ mà chúng ta từng bỏ lỡ, cả những nghi phạm đã trốn thoát. Trịnh Khắc Công cảm xúc ngổn ngang nói. Tình hình ở bệnh viện thế nào, hỏi lại xem. Phó sở nghiêm nhắc nhở các nhân viên tham gia vụ án. Có người lập tức gọi điện thoại. Ông chống tay lên má, bước đi vài bước rồi nói với hai người còn lại. Tôi đồng ý dùng mật danh này, và tôi đề nghị mời nội tuyến này vào tổ chuyên án của chúng ta. Đừng quan tâm đến thân phận của cậu ta. Vụ đại án đa cấp 402 ở Thiểm Tây, cậu ta đã tham gia từ đầu đến cuối. Trong vụ án này không ai hiểu rõ những nghi phạm hơn cậu ta. Đồng ý. Đồng ý. Ý kiến hết sức nhất trí. Cho dù có nghi ngờ cũng bị ánh lửa lan khắp biển chinh phục. Lúc này nhân viên liên lạc với bệnh viện báo cáo. Cục trưởng Trịnh, sự trưởng Lâm đề xuất rằng liệu chúng ta có nên chi trả viện phí cho một người dân bị thương do súng ở thân thôn Thương Cơ không, và thêm một người tử vong nữa. Việc mai táng cũng do chúng ta lo liệu. Đồng ý. Bà vị chỉ huy cùng nói. Phía bên trên đồng ý rồi. Lâm Kỳ Chiêu lặng lẽ ngồi bên cạnh Mộc Trần. Hắn đưa video từ hiện trường lên trước mặt Mộc Trần, liên tục quan sát sự thay đổi trên nét mặt y. Một nụ cười, sự nhẹ nhõm, thậm chí là biểu cảm như thể mọi thứ đều nằm trong dự đoán của y. Thế nhưng chính điều này khiến Lâm Kỳ Chiêu cảm thấy rùng mình. Không biết tên này đã học được bao nhiêu thứ trong thế giới ngầm. Nếu đem cách thức tương tự không được sử dụng trong hoàn cảnh vừa rồi, với năng lực hiệu triệu của y, một khi dùng để chống đối cảnh sát, thì hậu quả sẽ là điều không ai dám nghĩ tới. Đó rất có thể là một cuộc chiến. Các anh đang lo lắng làm sao để vô về bọn họ chứ gì? Sợ lực lượng đó thành mối nguy hại với các anh. Mộc Trần tuy rất yếu nhưng sự sắc bén không giảm. Đúng, hiện trường báo cáo về có tới hơn 200 người tham gia tìm kiếm. Làm sao cậu có thể tụ họp nhiều người được như thế? Thân lệnh thần vẻ mặt nghiêm trọng. Các anh nhầm rồi. Có thể các anh không tin, nhưng sức hiệu triệu này không phải nhờ tôi, mà là do Đại Hồ Lô và Nhị Hồ Lô đấy. Hai huynh đệ bọn họ ấy à, tiền trong túi chẳng thể giữ qua đêm, trên người bọn họ chẳng tích góp được đồng nào, nhưng tích góp được vô số bạn bè. Có lẽ họ có bao nhiêu bạn họ cũng không biết. Mộc Trần lắc đầu, nghẹn giọng nói: không phải vì tôi đâu. Nếu không phải thì tốt, dễ xử lý hơn. Đây là một chủ đề bi thương, Lâm Kỳ Chiêu không nhắc tới nữa. Tôi xin truyền đạt ý kiến của lãnh đạo tổ chuyên án, họ hy vọng anh sẽ tham gia toàn bộ vụ án này. Anh có yêu cầu gì có thể đưa ra? Không có. Mục Trần thở ra một hơi, bình tĩnh mà quả quyết. Giống như khi các anh thực thi pháp luật, đôi khi công phẫn biến thành thủ riêng, trở thành nỗi ám ảnh trong lòng các anh. Bây giờ tôi cũng vậy rồi, tôi sẽ tham gia tới khi bắt hết bọn chúng. Thu này tôi phải báo. Kế hoạch tiếp theo của chúng tôi là bắt giữ Nhung Vũ, song song với đó là thẩm vấn Lý Đức Lợi. Khi nào thuận lợi hơn thì sẽ nhắm vào hướng đó, Lâm Kỳ Chiêu thông báo. Mộc Trần lắc đầu. Sai rồi, làm như thế khác nào các anh đuổi sau đít xe hơi, chỉ có ít khói cho người ta, không ích gì hết. Vậy ý anh là thế nào? Lâm Kỳ Chiêu bây giờ không dám xem nhẹ ý kiến của Mộc Trần nữa. Người này không chỉ xuất sắc ở khía cạnh suy luận với chi tiết tỉ mỉ, mà ngay cả ở phương diện vĩ mô, tầm nhìn của y không kém cảnh sát kinh nghiệm. Ý tôi là các anh sau này né tránh Ngũ Ca, đồng tinh lớn thế này không giấu được hắn đâu, Mộc Trần nói. Đây rõ ràng là đề tài nhạy cảm, Lâm Kỳ Chiêu không nói, Thân Lệnh Thần thở dài. Chứng cứ đầu đà, phải tìm được chứng cứ chứ. Trong số những người có thể biết danh tính của Ngũ Ca, Nhấp Kỳ Phong vẫn đang trong phòng phẫu thuật, Lý Đức Lợi e rằng không thể khai báo ngay được, còn Nhung Vũ thì đang trốn chạy. Hiện tại chúng ta thậm chí không có đủ bằng chứng để bắt Nhung Vũ, chỉ có thể đưa ra lệnh triệu tập hình sự. Các anh đang sợ cái gì? Ngũ Ca tưởng cứu Du Tất Thắng, manh mối này đủ các anh lôi hắn ra rồi. Mộc Trần không cho họ né tránh, tin rằng trong lòng họ đã phán đoán phần nào thân phận Ngũ Ca rồi, cho nên mới dè dặt như thế. Thân Lệnh Thần mặt âm trầm, hắn vẫn nhớ lần cuối cùng gặp Du Tất Thắng. Ông ta đã nói những lời rất kỳ quái. Ông ta nói: cậu là cảnh sát tốt, thật đáng tiếc, nếu năm xưa gặp được cảnh sát tốt như cậu, có lẽ tôi không đi tới ngày hôm nay. Hắn luôn suy nghĩ những lời này, rất có thể Du Tất Thắng đã nói cho hắn đáp án từ đấy rồi. Cộng thêm vào thông tin có được ngày hôm nay, có thể khẳng định rằng Ngũ Ca và Du Tất Thắng có điểm giao cắt. Trước đó bọn họ nghi ngờ Ngũ Ca đứng sau vụ án, có thể liên hệ với đám tội phạm từ trời Nam đất Bắc, khả năng cao chính là cảnh sát. Giờ đây thêm vào trường này dữ liệu, bọn họ sao không nghi ngờ? Càng nghi ngờ càng phải thận trọng, Mộc Trần không cho họ do dự. Có một người khả năng biết đáp án đấy, chính là Trần Thiếu Dương. Lâm Kỳ Chiêu ngẩn người, trong thoáng chốc hắn đã làm rõ đầu mối. Người từng có điểm chung với Du Tất Thắng lại có liên quan đến vụ án Mã Ngọc Binh ở Hàng Châu. Nếu đối chiếu hai bên, có thể dễ dàng nhận thấy ai là người tình nghi lớn nhất. Đó là một ung nhọt ẩn sâu, có lẽ mức độ nguy hại còn lớn hơn cả Nhung Vũ. Bọn họ thực sự không nên tránh nặng tìm nhẹ. Trong hoàn cảnh này, Quách Vĩ không dám lên tiếng. Hắn biết rằng kết quả cuối cùng có thể sẽ là một điều mà không ai muốn thấy. Thông báo cho Trần Thiếu Dương lập tức đến tổ chuyên án trình diện. Nghị Thanh, hãy sắp xếp tất cả các hồ sơ vụ án của Du Tất Thắng, bao gồm cả cảnh sát phụ trách điều tra, địa điểm thụ án và tiến hành đối chiếu từng cái một. Thân Lệnh Thần trao đổi với Lâm Kỳ Chiêu một lúc, sắc mặt cả hai đều rất nghiêm trọng. Cuối cùng vẫn là Thân Lệnh Thần quyết đoán hơn. Dù sao hắn đang bị đình chỉ chức vụ, nếu có phán đoán sai lầm cũng có cớ xoay chuyển thành viên không chính thức mà. Thực ra việc này có thể tạm gác lại một chút. Khi còn học ở trường, tôi đã từng theo một vị giáo sư học về các vụ án. Khụ khụ. Ông ấy nói rằng mỗi vụ án đều có tính cách riêng, và ở một điểm nào đó trong mỗi vụ án, đặc điểm tính cách của nghi phạm sẽ được lồng ghép vào một cách cố ý hoặc vô tình, giống như một dấu hiệu đặc biệt vậy. Khi anh nhìn thấu nó, những điều khác sẽ dễ nhận ra. Mộc Trần nghỉ ngơi một lúc, tự hồ có chút sức lực. Bây giờ có người ngăn cản y dừng lại, y cũng không chịu. Mọi người đều quay sang lắng nghe. Hiện giờ người quyết tâm phá án nhất lại chính là y. Vụ trộm cách đây 2 năm, Phan Song Long mà chúng ta phát hiện chỉ là người vòng ngoài. Tôi biết hắn, hắn không giỏi trong việc phá két sắt. Tống Lệ Quyên mà chúng ta tìm được cũng không hề hay biết gì, cô ấy cũng chỉ là người bên ngoài. Tôi đoán rằng ngay cả những kẻ theo dõi và do thám cũng chỉ là những người làm nhiệm vụ bên lề. Họ hoàn toàn không biết rằng sẽ có một vụ án xảy ra ở đây. không biết có người đang lợi dụng họ làm lớp bảo vệ để thực hiện tội ác. Đặc điểm của phương pháp này là dùng nhiều lớp mục tiêu nghi vấn để che giấu cho bọn chúng. Cho dù các anh điều tra thì những gì các anh tìm thấy cũng chỉ là những người không liên quan. Hơn nữa, ngay khi các anh bắt đầu điều tra, hệ thống cảnh báo sẽ kích hoạt và bọn chúng lập tức biết được. Thần lệnh thần gật đầu, giống lần trước bọn họ truy tìm thanh tử lập tức dẫm vào dưới cảnh báo của chúng. Các anh hãy xem lại vụ án ở Thượng Hải hôm qua. Trước đó trinh sát thế nào? Chúng tôi không hề hay biết. Chúng sử dụng 5 người gây án đến từ những nơi khác nhau. Không phải tất cả đều quen biết nhau. Tôi chịu trách nhiệm lập kế hoạch. Nhưng thực ra kế hoạch đã được chúng vạch sẵn từ trước rồi. Chúng đưa cho tôi một bản mô tả tình huống rất chi tiết, dẫn dắt tôi làm ra một kế hoạch hành động hoàn hảo không tì vết. Thực chất đây là một kế, một mũi tên trúng nhiều đích. Thứ nhất, có thể chuyển hướng điều tra vụ án của Vương Tử Hoa. Thứ hai, ngay cả khi phá án, những gì tìm được cũng chỉ là một nhóm nghi phạm không liên quan. Thứ ba, có thể vu oan những vụ án trước đây lên đầu những người này. Chỉ cần đám kia khai ra tôi là Ngô Ca, các anh sẽ vui vẻ kết án không đào sâu thêm. Tôi gánh hết. Thân lệnh thần xua tay. Không sai, nhưng những điều này chúng tôi đều phân tích rồi. Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Tôi biết, nhưng các anh chưa phân tích đến nơi đến chốn. Đó là đặc điểm của vụ án. Thứ nhất, tất cả đều sử dụng nhiều lớp ngụy trang để đánh lạc hướng điều tra. Thứ hai, trước khi gây án, chúng đã thiết kế sẵn những con dê thế tội. Suy nghĩ sâu hơn, loại người mang tính cách này thường có nhiều lớp ngụy trang và rất khó bị nhìn thấu. Ngay cả khi anh có thể nhìn thấu được, anh cũng không có bằng chứng để buộc tội chúng. Đây là một biểu hiện khác của tội phạm trí tuệ cao, đó là chúng luôn đứng ở vị trí của người quan sát. Có nhiều điều không thể nói thẳng ra, Mộc Trần chỉ nhắc nhở bọn họ biết tính chất nguy hiểm của nhân vật này mà thôi. Bọn họ theo đuổi Nhung Vũ, theo đuổi Lý Đức Lợi chỉ là bỏ gốc tìm ngọn. Lâm Kỳ Chiêu có chút hổ thẹn. Anh cứ yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ tra tới cùng. Nói một lúc nhiều như vậy, Mộc Trần cũng mệt rồi, nằm thêm một lúc mới nói. Tôi có thể miêu tả tính cách của hắn cho các anh. Quách Bí cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Vụ án này hắn còn tham dự sớm hơn Mộc Trần, mọi chi tiết đều biết. Vậy mà chẳng nhìn ra được nhiều điều như thế. Người này khiến người ta khó mà thích được, nhưng không dám xem thường. Định nói còn chưa biết người đó là ai mà đang nhìn ra tính cách rồi à? Có điều hắn nhịn được. Những người có tính cảnh giác cao thường thích biến cái đơn giản thành phức tạp. Họ giống như những người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, làm mọi chi tiết đạt đến mức hoàn hảo không tì vết, xử lý mọi việc một cách kín kẽ, không một sơ hở. Đây là một điểm mạnh, nhưng đôi khi lại chính là điểm yếu của hắn. Điểm mạnh cũng là điểm yếu à? Quách Vĩ không theo kịp lối tư duy này. Nghi phạm hết kẻ này tới kẻ khác xuất hiện, thông tin dồn dập, ai mà chịu nổi cơ chứ? Chỉ biết hỏi một cách máy móc. Đúng vậy, giống như cậu khôn quá hóa giải ấy. Hoặc lấy ví dụ cụ thể hơn, như tôi học tâm lý học nhưng lại không thể xử lý mối quan hệ cha con của mình. Thiên tài và kẻ ngốc chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng. Khi anh chọc thủng lớp giấy đó, anh sẽ cảm thấy họ thực sự là một kẻ ngốc. Mộc Trần bắt đầu liên kết mọi thứ lại với nhau một cách thông suốt. Chúng tôi quá tải thông tin rồi. Thân lệnh thần nói thẳng luôn. Để đỡ mất thời gian, cậu chọc luôn lớp giấy ngay đi. Vậy chúng ta hãy đảo ngược vấn đề, nghĩ từ phức tạp trở về đơn giản. Kể từ khi Vương Tử Hoa bị bắt, chuyện này đã định trước là không thể giấu được nữa. Giá trị vụ án quá lớn, chắc chắn sẽ phải điều tra tiếp. Hơn nữa, người được phân công điều tra lại là lão thần chuyên điều tra về vụ án trộm cắp. Nếu Ngũ Ca tình cờ biết anh ấy, liệu hắn có thể ngủ yên không? Vương Chi, anh đã bắt được Phan Song Long lần đang dấu vết của Tống Lệ Quyên, đang từng lớp bóc đi vào ngụy trang của hắn. Mọi người nghĩ xem, liệu hắn có lo lắng đến mức phát bốc hỏa không? Những chuyện này khiến hắn buộc phải tuyển thêm người liều lĩnh gây án giữa sóng gió. Theo các người, ý đồ ở đây là gì? Mộc Trần hỏi. Đương nhiên là để che đậy điều gì đó. Quan Nghị Thành buột miệng nói. Sau đó phát hiện ra người khác đều còn đang trầm tư rõ ràng, đều không nghĩ như cô. Cô có chút ngại ngùng. Trường hợp này tốt nhất đừng lên tiếng bừa, nếu không người ta phát hiện trí tuệ của mình có vấn đề. Không ngờ Mộc Trần gật đầu nói đúng rồi chứ còn sao. Biến phức tạp thành đơn giản là thế. Điều người ngốc nhất nói ra chính là chân tướng. Giả như tăng vật 2 năm trước vẫn còn, không phải lời cô ấy nói là hợp lý sao? Nếu như chúng xuất hiện vấn đề kinh tế, không phải cần gây ra một vụ án lớn sao? Ồ, mấy người khác miệng tròn xoe, chủ yếu vì phán đoán này giống hệt của thân lệnh thân. Trong khi thân phận của hai người chênh lệch bao nhiêu chứ, Điều này khiến đám Lâm Kỳ Chiêu phải tặc lưỡi. Hơn nữa đó rằng lập luận của Bộc Trần thuyết phục hơn mấy luận điệu kỳ quái khó hiểu của thân lệnh thần nhiều. Tin tôi đi, điều đơn giản nhất chính là sự thật. Đồ bị mất cắp đều là những thứ quý giá, bán thì khó bán mà hủy đi thì lại tiếc, giữ thì lại càng tăng bị lộ ra. Giữ chúng trong tay giống như cầm một củ khoai nóng bỏng, làm sao không lo lắng cho được. Khi Nhung Vũ lôi kéo tôi rời đi, có một cuộc điện thoại vào ban đêm, hình như là dục hắn bù vốn. Mọi người hãy kiểm tra thị trường chứng khoán, năm nay đã tăng vọt lên 5.000 điểm, rồi lại giảm xuống hơn 3.000 điểm. Nếu Nhung Vũ cũng dính dáng đến chuyện này, thì hắn càng có lý do để thực hiện một vụ lớn. Mộc Trần thực sự, ngay cả chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Lâm Kỳ Chiêu nhớ lại, lần đầu hắn gặp Mộc Trần, y ngồi giữa quảng trường xem tin tức thị trường chứng khoán, tên này đã tính toán từ khi đó sao? Quan Nghị Thanh á một tiếng, cô không chơi chứng khoán, nhưng mấy ngày qua luôn liên lạc với cô bạn Đại Quỳnh Thi, vợ chồng họ vì chuyện này mà lục đục, cô nói ngay. Con cảm ơn ấy chứ, hôm qua đã rớt xuống dưới 3.000 điểm rồi. Bạn anh, Tôn Thanh Hoa ấy, anh ta cũng bị thua lỗ rất nặng, chuyện này sợ là bán nhà cũng không đủ, anh nói bù vốn. Chẳng lẽ Nhung Vũ đang dùng đòn bẩy để đầu tư, vì thế số tiền mặt hắn mất đi chắc chắn không hề nhỏ đâu. Thi Thi nói, thị trường lần này không cứu được nữa, càng nhảy vào càng chết tôi. Nhưng Hoa cũng lún vào vụ này à? Thằng ngốc, khụ khụ, vụ này lớn như thế thì đúng rồi, đây chính là điểm đột phá đấy. Thế thì không cần tìm Ngũ Ca, cũng chẳng cần bắt Nhung Vũ. Mộc Trần được Quan Nghị Thanh cung cấp thông tin thay đổi kế hoạch. Hãy triệu tập tất cả những người từng có giao dịch kinh tế với hắn, đáp án sẽ tự khắc hiện ra. Trong điểm là những kẻ làm về cho vay, đấu giá và thế chấp, không cần phải thẩm vấn, chỉ cần đặt những sự thật này trước mặt họ. Người có gia tài ngàn vàng không ngồi nơi bờ vực, giữa phá sản và mất tiền, họ sẽ chọn cách đúng đắn thôi. Chúng dùng nhiều lớp quy tắc ngầm để che giấu hành vi phạm tội của mình, chẳng phải điều này giống hệt cách thức gây án hay sao? Đây thực sự là một chiêu quá ác độc. Thủ đoạn rút củi dưới đáy nồi này làm Lâm Kỳ Chiêu và Thất Lệnh Thần nhìn nhau cùng gật đầu. Cách hay đấy. Các anh đừng doán vào việc chứng cứ ở đâu, răng lưới động ra, chúng sẽ tự động xuất hiện. Đợi thằng vật xuất hiện rồi, tôi nói với các anh, Dung Vũ đang ở đâu, hắn sẽ làm gì? Mục Trần chậm rãi nói. Có điều từ lúc đó cả nghiên cảnh sát đang truy bắt lại giấu mặt vào đâu. Người trong vòng đồng loạt im lặng nghĩ điều này. Mục Trần nhìn ra khúc mắc của họ. Đây chính là tính cách của cảnh sát, luôn nghi ngờ mọi thứ, cho nên các anh mới nghĩ chậm hơn tôi. Chẳng qua tôi không có rào cản đó, có thể mặc sức suy tưởng thôi. Bây giờ cuộc vây bắt trên bãi biển hẳn đã kết thúc. Chúng ta hẳn là đã thu hồi được tang vật từ vụ trộm ở Thượng Hải ngày hôm qua. Lý Đức Lợi có khi là người thợ khóa đó, danh tiếng của hắn có lẽ đã được che đậy một cách kỹ lưỡng, rất có thể hắn từng có tiền án. Nhưng điều khiến người ta không dám tin là lẽ nào tang vật từ vụ trộm ngày hôm qua lại được đưa lên tàu ở Thượng Hải rồi ngang nhiên kéo đi lòng vòng trên biển, thậm chí còn đợi để gom thêm những món hàng bẩn từ Hàng Châu rồi cùng chuyển đi. Khi xem xét kỹ lưỡng, kế hoạch này quả thực táo bạo đến mức coi thường cảnh sát như không tồn tại. Có điều chân tướng có vẻ không phức tạp. Không lâu sau, báo cáo về bắt trên biển đã gửi về điện thoại cảnh vụ của bọn họ. Lúc 0:40, đội tuần tra trên biển đã kiểm soát một tàu cá bất hợp pháp và bắt giữ 11 người trên tàu, trong đó có Lý Đức Lợi vừa bị phát lệnh truy nã. Trong số những người đi cùng có vài người mang theo vũ khí trái phép. Bên trong khoang tàu, họ phát hiện những cổ vật bị đánh cắp ở Thượng Hải bị ném dưới đáy khoang, thậm chí chưa kịp tháo túi nhựa đen dùng khi gây án. Một chiếc xe cảnh sát phóng nhanh vào đại đội điều tra hình sự số 5. Xe phanh gấp làm văng tung một vệt nước dài. Tài xế nhảy xuống xe, vội vã chạy vào trụ sở giữa cơn mưa. Đó chính là đội trưởng đại đội 5 Trần Thiếu Dương. Vừa bước vào sảnh, hắn bất giác sững lại. Trước mặt hắn, chi đội trưởng Tiêu Trắc Lập, cục trưởng cục công an thành phố Lưu Văn Thanh và chính ủy Hà Trang Trí đang nhìn hắn nghiêm nghị, như thể đã chờ đợi sẵn. Hỏng rồi, tự ý xuất động lực lượng mở kho vũ khí, bất kỳ tội nào trong số đó cũng đủ khiến hắn lĩnh án mấy năm tù. Dù có Thân Lệnh Thần gánh trách nhiệm đi chăng nữa thì chuyện này vẫn là điều đại kỵ. Hắn chính là Trần Thiếu Dương à? Người của sở tình lên tiếng hỏi. Chỉ đội trưởng, cục trưởng và chính ủy đều gật đầu, còn cấp trên trực tiếp của hắn Tiêu Trắc Lập chỉ biết lắc đầu thở dài. Đây là đồng chí từ sở công an tỉnh. Thiếu Dương, sao anh lại gây chuyện nữa rồi? Bố đánh Mã Ngọc Bình vẫn chuẩn lắng xuống, vậy mà anh lại giỏi lắm, tự ý mở kho vũ khí trong thời gian bị đình chỉ công tác. Anh có biết đây là hành vi gì không? Tôi biết. Trần Thiếu Dương ưỡn ngực lên. Xin tổ chức xử phạt tôi. Công là công, tội là tội. Đừng tưởng phá được một hang ổ tội phạm thì có thể che lấp sai lầm của cậu. Cục trưởng tức giận nói. Nhìn như đang khiển trách, thì thực làm đáp vẻ trước mặt người của sở công an tỉnh thôi. Chính ủy cố ý dẫn dắt hỏi. Thiếu Dương, sao cậu lại to gan như vậy? Ai đã cung cấp tin cho cậu? Họ muốn hắn khai ra một người để cùng gánh tội, ít nhất cũng có thể giảm nhẹ hình phạt. Nhưng không ngờ Trần Thiếu Dương lại là kẻ cứng đầu. Hắn đứng thẳng lưng nghiêm giọng nói. Không có ai cả, là tôi tự tìm ra manh mối. Mã Ngọc Binh và Hà Thực, Mao Thúy Bình, tôi đã theo dõi bọn chúng suốt mấy năm liền. Nếu không đưa chúng ra trước công lý, tôi không xứng đáng mặc bộ cảnh phục này nữa. Chỉ sợ anh còn mặt mũi, nhưng chẳng còn cơ hội để mặc nó nữa. Tiêu Trắc Lập nghiêm năng, tức giận vì hành vi thiếu đầu óc này. Cơ hội có lẽ đã mất rồi. Hai cảnh sát đội mũ trắng bước lên, đưa tay ra yêu cầu giao nộp súng và trang bị của Trần Thiếu Dương. Họ quay lại nhìn cấp trên, như đang do dự không biết có nên còng tay hắn hay không. Người của sở công an tỉnh bày tỏ ý kiến, chỉ lạnh lùng hỏi. Trần Thiếu Dương, chuyện vi phạm kỷ luật tạm gác sang một bên. Tôi chỉ hỏi anh một điều. Cửa hàng đồ chơi đã bị kiểm soát, ngoài nhân viên trực thuộc sở công an tỉnh, từ đầu tới cuối chỉ có anh phụ trách. Vậy tin tức bị lộ ra bằng cách nào? Tại sao lại có tay súng của đối phương phục kích tại Tân Thôn Thương Cơ, ám sát nội tuyến khiến một người chết, một người bị thương? À, các anh nghi ngờ tôi sao? Trần Thiên Dương giận dữ quát lên. Hai độc sát lập tức đè chặt hắn xuống, không để hắn có cơ hội vùng vẫy. Lực lượng cảnh sát địa phương chỉ có mình anh biết hành động này. Anh nói xem, tôi nên nghi ngờ ai? Anh thực sự nghĩ rằng phó chính ủy thân tin tưởng anh tuyệt đối nên mới tiết lộ tình tiết quan trọng của vụ án sao? Người của sở công an tỉnh lạnh lùng nói, không hề khách sáo, ẩn ý rõ ràng thân định thần đã nghi ngờ anh từ trước đó đấy. Mấy cặp mắt sắc như diều hâu đều dồn về phía Trần Thiếu Dương. Hắn tức giận nhổ một ngụm nước bọt, nghiến răng quát. Chớ cho thủ đoạn phải không? Còn mẹ nó, tôi không biết gì cả. Đeo còng vào cho hắn. Người từ sở công an tỉnh không còn khách sáo nữa. Hai độc sát lập tức còng tay Trần Thiếu Dương. Hắn vẫn tiếp tục chửi đùa, trong khi những người đến từ sở công an tỉnh quay đi. Các lãnh đạo từ Hàng Châu cũng theo sát phía sau. Bước vào phòng chỉ huy tạm thời, họ chào nhau nghiêm túc, không nói thêm lời thừa. Một chồng hồ sơ dày được đưa đến tay cục trưởng Lưu. Người từ sở công an tỉnh nghiêm túc thông báo với chính quyền địa phương Hàng Châu. Có nội gián trong tổ chức của chúng ta. Hắn tuồn tin ra ngoài dẫn đến cái chết của một nội tuyến đỏ. Vụ việc ta giao cho các anh. Các anh có 24 giờ để làm rõ chân tướng, đặc biệt là trong khu vực chịu trách nhiệm của các anh. Liệu còn nghi phạm nào lọt lưới hay không? Thái độ rất lạnh lùng. Đám lãnh đạo địa phương lạnh lưng. Và sau hành động lớn như thế không báo gì cho họ, cấp trên tỏ thái độ bất mãn, bất tín nhiệm vô cùng rõ ràng. Khi dẫn Trần Thiếu Dương đi, bốn đốc sát từ sở công an tỉnh đã theo sát. Đây là một cách hành xử rất thiếu tế nhị, không để năng gì cả. Rõ ràng là đang ép buộc phía Hàng Châu phải có kết quả. Cục trưởng chính ủy và chi đội trưởng, ba vị lãnh đạo cùng ngồi trên một chiếc xe, đi qua những trạm gác dày đặc, nhìn những chiếc xe cảnh sát lao vào liên tục, nhìn biển số xe là biết đó lai lịch. Cục trưởng Lưu lướt qua tài liệu một cách mệt mỏi, nôi thở dài, nói. Vụ trộm lớn ở Thượng Hải, nghi phạm và tăng vật đều sang lưới ở chỗ chúng ta, lại còn có một nội tuyến đỏ chết nữa. Chắc tôi làm cục trưởng đến đây là hết rồi. Việc cấp bách hiện giờ là làm rõ chuyện của Trần Thiếu Dương. Nếu hắn là nội gián thì chúng ta mấy người có lẽ cũng xong rồi. Chính ủy ảm đạm nói. Vậy phải làm sao đây? Đều là quân của mình, chúng ta lại đi thẩm vấn sao? Tôi là người đang nhìn anh ta từ dưới đi lên trở thành đội trưởng đấy. Chi đội trưởng Tiêu Trắc Lập cảm thấy khó xử. Hồ đồ, bên trên làm thế là đang cho chúng ta thể diện. Nếu cứ phải đem đi nơi khác thẩm vấn, chúng ta giải thích thế nào? Cục trưởng Lưu tức giận nói, rồi vung tay lên. Đến chi đội, chúng ta tự mình thẩm vấn. Cục trưởng Lưu giận đôi, lòng như lửa đốt. Việc sử dụng lực lượng cảnh sát ở nơi khác chỉ trong vài giờ đã như gió lạnh quét lá, thu hoạch được hai nhóm tăng vật, khiến lực lượng cảnh sát đương địa không còn chút mặt mũi. Chính vì tranh thủ ánh sáng từ điện thoại xem qua tài liệu, ngạc nhiên nói. Trần Thiếu Dương đã bị đình chỉ công tác rồi sao? Sao hắn lại có can đảm lớn như vậy? Thân lệnh thần bị mượn đi, sở tình chơi trò giả đồ diệt quắc, hẳn là đã sớm hoài nghi hắn có vấn đề. Cục trưởng Lưu mệt mỏi nói. Nhưng nội tuyến của hắn, tên tử cương đó, chẳng phải cũng không rõ tung tích à? Chính quyền nghi ngờ. Không loại trừ khả năng vừa ăn cướp vừa la làng, chẳng may hắn và tội phạm thông đồng với nhau, đến người mình còn bán đứng, nội tuyến đã là cái gì? Điều Trắc Lập nói. Trong khoang xe, tiếng thở dài sơn sượt. Đoàn xe thẳng tiến đến chi đội hình sự Hàng Châu. Sở công an tỉnh đã điều động cảnh sát từ trên xuống dưới, phong tỏa toàn bộ lực lượng cảnh sát địa phương, đồng thời huy động tất cả lực lượng dự bị tập trung tại chi đội. Họ vội vàng áp giải Trần Thiếu Dương vào tòa nhà, nơi thẩm vấn được tiến hành trong chính phòng làm việc của chi đội trưởng. Người vừa được đưa vào lập tức bốn vị độc sát đứng canh gác ngoài cửa. Trần Thiếu Dương ngồi trên ghế, từng món đồ trên người hắn bị thu giữ. Hai vị lãnh đạo của cục đứng bên cạnh quan sát. Chi đội trưởng Tiêu Trắc Lập có vẻ khó xử nói: Thiếu Dương, nói thật ra vi phạm kỷ luật thì là chuyện nhỏ, có thể giải quyết nội bộ. Nhưng nếu anh bán đứng tổ chức thì đó không phải là chuyện nhỏ đâu. Nói đi, rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi làm sao biết được là sao? Bây giờ một nội tuyến chết, nếu các anh muốn tìm kẻ chịu tội thay thì cứ nói thẳng đi. Tôi làm sao xui xẻo thế cơ chứ? Sao tất cả chuyện của nội tuyến đều liên quan đến tôi? Trần Thiếu Dương ấm ức nói. Có thái độ cho đúng đắn. Cục trưởng Lưu mắng. Quang Mạnh tập tài liệu xuống, ông chắp tay sau lưng, nóng nảy đi qua đi lại mấy lượt, nói với giọng nghiêm túc. Cậu phải nhận thức rõ tình hình đi. Vụ án lớn đã làm chấn động Thượng Hải ngày hôm qua, vậy mà lại tìm thấy được tăng vật ở chỗ chúng ta, lại còn có nội tuyến quan trọng chết ở chỗ chúng ta. Chuyện này cậu nghĩ sở công an tỉnh sẽ để quả? Đừng có mơ tưởng. Tổ chức nuôi dưỡng cậu bao nhiêu năm, cậu đã quên hết lý tưởng đảng rồi sao? Quên hết nguyên tắc là sao rồi à? Trần Thiếu Dương bị mắng đến mức không còn lời nào để đáp lại. Chi đội trưởng Tiêu Trắc Lập tiếp tục đề tài của lãnh đạo, nhưng giọng điệu đã dịu lại. Anh là cảnh sát hình sự lâu năm rồi, tôi không cần nói thêm nữa. Chờ đến khi từng chút chứng cứ được khui ra, khi đó anh mới khai nhận, chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Mấy cặp mắt sắc bén dồn vào Trần Thiếu Dương. Máy ghi âm đã được bật lên. Khi máy ghi âm mở, mọi lời nói riêng tư sẽ không còn. Trần Thiếu Dương biết rằng mình khó thoát khỏi kiếp nạn lần này. Hắn cúi đầu chán nản nói: Đừng ép tôi, nếu không có chứng cứ tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Biểu cảm của Trần Thiếu Dương như muốn chống đối đến cùng. Chính bị tức giận đập mạnh lên bàn quát lớn: Thái độ gì thế hả? Làm cảnh sát hình sự mấy năm rồi mà học trò lớn chết không sợ nước sôi của nghi phạm à? Nói đi, cậu đã vi phạm kỷ luật bao nhiêu lần rồi? Ngân sách của chúng tôi bị cục cắt xén, ngay cả một nửa cũng không phát được. Anh hỏi xem có đội trưởng nào không vi phạm kỷ luật không? Trần Thiếu Dương phản kích lại. Cậu... Chính ủy nghẹn trợn mắt. Bế tắc đôi. Tiếng tranh cãi, tiếng quát tháo vang khắp chi đội. E rằng người này không dễ thẩm vấn đâu. Đoàn người Lâm Kỳ Chiêu và Thân Lệnh Thần đến khu vực Ngũ Quy Hoa vào lúc 3 giờ sáng. Cảnh tượng lúc đó thực sự hung tráng. Ngọn lửa từ chiếc thuyền nghi phạm vẫn còn đang âm ỉ cháy. Xung quanh có hơn 10 chiếc xuồng cao tốc bao vây từ ngoài biển. Tất cả đều trong chành trong làn nước biển dập dềnh sóng nối tiếp sóng. Trước tàu cá đã bị đặc cảnh dùng mấy sợi dây thừng lớn kéo vào bờ, hiện đã mắc cạn. Từ bờ lầy ven biển cho đến mặt đường, vô số xe cảnh sát đậu san sát nhau. Thật là hùng tráng, đã nhiều năm rồi tôi không chứng kiến cảnh tượng nào kích động như thế này. Thân Lệnh Thần vừa xuống xe đã thốt lên đầy cảm khái. Lâm Kỳ Chiêu vội vàng cầm ô che cho chính ủy. Thân Lệnh Thần cười nói: Được rồi, cấp bậc của cậu cao hơn tôi, lẽ ra tôi phải là người cầm ô cho cậu mới đúng. Lại trêu tôi rồi, vụ án này tôi sẽ công khai tuyên bố. Lâm Kỳ Chiêu tôi là đệ tử của phó chính ủy Thân, anh là sư phụ tôi. Lâm Kỳ Chiêu khiêm tốn nói: Thôi khỏi, cậu mà thích nhận sư phụ thì tìm người đang nằm kia kìa, tôi không làm nổi sư phụ của cậu đâu. Thân Lệnh Thần đang nói tới người trong chiếc xe cấp cứu cố chấp đi cùng với bọn họ. Tôi có chút ít ngồi đáy giếng rồi, cứ cho rằng mình kinh nghiệm phong phú, có trong tay chuyên gia, có trong tay công nghệ, thực ra ngồi lì trong văn phòng làm sao có thể hiểu được tâm thái của nghi phạm chứ. Trước giờ có thành công chỉ là tội phạm tầng cấp quá kém, quá ngu xuẩn thôi. Nhiệm vụ lần này khiến Lâm Kỳ Chiêu xúc động rất lớn, nhất là thay đổi cách nhìn về những người đó. Những người đó trong đêm nay đang ngăn cơn sóng dữ, giờ tập trung một chỗ, kẻ bị bắt được đặc cảnh tay lăm lăm súng ống bảo vệ. Những người đó như hổ đói rình mồi, tựa như muốn xông vào cướp người. Khi vào khu vực cảnh giới, Lâm Kỳ Chiêu trình bày thân phận của mình, người chỉ huy hiện trường lập tức tiến lên báo cáo. Chúng tôi vừa kéo chiếc tàu cá lại gần, trên thuyền có 11 người bị bắt giữ, tăng vật đang chuẩn bị kiểm đếm. Sư trưởng Lâm, chỉ có một chút vấn đề nhỏ. Anh nói những người kia à? Lâm Kỳ Chiêu chỉ đám đông đứng đợi trong mưa. Đúng vậy. Khi áp giải xuống, nhóm người này đã xông lên định đánh người. Ôi trời, tên này chắc đã làm gì mà khiến người kia căm hận đến thế. Nếu không có lực lượng cảnh sát đông đảo thế này, chắc họ đã đánh chết đán rồi. Người chỉ huy hiện trường nói với vẻ vẫn còn sợ hãi. Chúng tôi tới đây chính là vì việc này. Lâm Kỳ Chiêu trấn an. Chỉ huy hiện trường đang định nói đám người này rất khó đối phó thì chợt phát hiện thân định thần đang tìm mái đó. Cũng dễ tìm thôi, người đứng gần nhất với tuyến cảnh giới, tay cầm một cây gậy ngắn, luôn luôn sẵn sàng tấn công với xe cảnh sát, chính là kẻ đó. Đêm nay hắn là nhân vật chính, đại hồ lô Hồ Nhất Minh. Tên này đã quần áo tả tơi, nhưng ánh mắt giận dữ, bộ dạng hung tàn ác sát khiến đội đặc cảnh hết sức căng thẳng, hầu như nòng súng đều chĩa vào hắn. Chỉ huy hiện trường nhỏ giọng thì thầm: nếu không biết bọn họ là người phát tín hiệu, có lẽ chúng tôi đã phải áp dụng biện pháp mạnh từ sớm rồi. Không sao, hôm nay họ đứng về phía chúng ta. Thân lệnh thần đi tới vỗ vai đại hồ lô. Đại hồ lô không chút khách khí gạt tay hắn ra. Làm cái gì thế? Đi theo tôi. Thân lệnh thần nói xong xoay người đi luôn. Lão từ đây phải trông chừng cho kỹ, kéo các người nhận tiền bẩn rồi thả Lý Đức Lợi. Tôi biết hắn, hắn cùng một bọn với Hoàng Kim Bảo. Đại hồ lô nghiêm nghị nói. Lúc này lòng chính nghĩa của hắn bắt đầu dâng cao đến mức không thể tin tưởng cảnh sát nữa. Tiểu Mộc đến rồi, cậu ta muốn gặp cậu đấy. Thân lệnh thần chẳng thèm quay đầu lại. Lời nói này dường như có một sức mạnh vô hình. Đại hồ lô vứt bỏ thư trong tay, quay đầu đuổi theo sát phía sau, gần như áp sát bên cạnh, thúc giục thân lệnh thần. Ở đâu, ở đâu? Lão già, ông mà dám lừa tôi, cẩn thận tôi ném ông xuống biển đấy. Dù sao huynh đệ tôi đã chết hết rồi, tôi cũng chán sống rồi. Cuối cùng cũng hiểu được cái sự khùng của tên này rồi. Thân lệnh thần chỉ xe cấp cứu. Đại hồ lô đẩy ngay hắn sang bên, vội vàng chạy lên xe. Lâm Kỳ Chiêu vội vàng đỡ lấy thân lệnh thần đang lảo đảo. Sư phụ, tôi phục anh thật đấy, bồi dưỡng ra hẳn một đại ca thế giới ngầm. Lão thân chỉ biết cười khổ. Vụ án này có xử lý xong, chỉ e là hậu quả còn kéo dài. Không chỉ là việc hắn phải giải trình bên trên, sau này tương lai Mộc Trần sẽ đeo theo hướng nào cũng khó mà nói được. Trước kia nghe Mộc Trần nói muốn sang Mỹ, hắn còn thấy có chút nuối tiếc, nhưng bây giờ xem ra đó là kết quả tốt nhất. Nhưng giờ xem ra y khó mà bỏ đám huynh đệ này mà đi được, đó mới là chuyện đáng lo. Đại hồ lô chạy tới trước xe, gõ cửa thình thình. Khi cửa vừa mở ra, dưới ánh đèn điện hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Quan Nghị Thanh. Hắn nhận ra ngay lập tức, ngạc nhiên nói: mẹ nó, lần đầu gặp cô tôi đã thấy không giống loại gái do kê đầu dẫn đến, hóa ra là cảnh sát. Tôi cũng tưởng anh là tên lưu manh nát, có điều sau ngày hôm nay không phải nữa. Quan Nghị Thanh kéo hắn lên xe. Cô gái này thoải mái như thế làm đại hồ lô phát ngại, leo lên xe không người ngồi xuống ghế thấp ở bên xe. Vừa thấy Mộc Trần cựa mình, hắn quan tâm giữ lấy ấn đi xuống. Đừng đừng đừng, đại ca, anh không sao là tốt rồi. Không sao. Mộc Trần nói tới đó, nghẹn lời không sao nói thêm được nữa. Đại hồ lô cũng không nói được. Hai người họ gặp nhau, khó tránh khỏi nhớ tới người kia, xù xịt mấy cái, nước mắt rơi lã chã, thoáng cái khóc nức nở. Hắn không biết ăn nói, lặp đi lặp lại chỉ mấy từ đó. Đại ca, lão nhị, cứ thế mà không còn nữa rồi. Tôi nhớ nó lắm, nhớ lắm. Tôi cũng nhớ anh ấy. Mộc Trần không kìm được hai hàng nước mắt chảy dài trên má, vẫn cố gắng khuyên can đại hồ lô. Đừng khóc nữa, lão nhị nhìn thấy sẽ chê cười anh kém cỏi đấy. Hứa với tôi mấy việc, nếu không tôi không yên lòng. Vâng vâng, đại ca cứ nói đi. Đại hồ lô lau nước mắt gật đầu. Lưu Dương còn ở bệnh viện, mọi người tới thăm nó nhiều chút. Vâng, tôi biết rồi. Chuyện nhị hồ lô, đợi tôi về chúng ta cùng đi tiễn anh ấy. Mộc Trần khuyên người, bản thân lại không nhịn được lại khóc tiếp. Cuộc đời vô thường, sinh mạng con người đôi khi thật mong manh. Mới vui cười đó vậy mà nói không còn là không còn nữa rồi. Vâng, chúng ta cùng đi. Đại hồ lô gật đầu trong nước mắt. Hứa với tôi, sau này đừng dẫn người đi đánh đánh giết giết nữa. thành thật giúp tổ dân phố thu phí ở đường chính dân là được. Thu được thì thu, không thu được thì ăn tiêu bớt một chút. Giống như khi chúng ta mới quay về, Tân Thôn Thương Cơ đã nói, chúng ta không chịu để người khác ức hiếp, cũng không đi ức hiếp người khác. Mục Trần nếu trước đó như đứa bé nghịch lửa không sợ hậu quả, bây giờ y thực sự biết sợ rồi và có thể nói trưởng thành hơn rồi. Vâng. Đại Hồ Lô gật đầu, nghẹn ngào nghe theo. Đi đi, bảo mọi người về cả đi, cứ nói ân tình này chúng ta sẽ thay lão nhị trả họ. Đi đi. Vâng. Đại ca. Vậy đại ca bảo trọng, sớm quay về nhé. Đám cảnh sát đó không phải người có thể tin được đâu. Chúng chỉ lợi dụng chúng ta thôi, đừng đi theo chúng. Ừ, đi đi, tôi biết rồi, mọi người đợi tôi quay về. Mục Trần yếu ớt xua tay. Đại Hồ Lô lề mề rất lâu, Mục Trần dục tới mấy lần hắn mới chịu xuống xe, đầu cứ quay lại nhìn mãi, nhưng sợ quay đi rồi lại giống Nhị Hồ Lô, thoáng cái không gặp lại nữa. Quan Nghị Thanh đóng cửa lại, không cho hắn nhìn, nếu không hắn cứ đứng đó. Cùng với việc Đại Hồ Lô quay trở lại đám đông, một lúc sau đám người đó dần dần tán đi, kết thành từng nhóm hoặc đi bộ hoặc chen chúc nhau lên những chiếc xe nát, chẳng mấy chốc đã không còn một ai nữa. Hiện trường giao cho anh xử lý, đội tiếp quản từ phía Thượng Hải sẽ đến ngay lập tức, nếu không có lệnh xác nhận từ tổ chuyên án của sở tỉnh, không ai được phép đến gần khu vực này. Lâm Kỳ Chiêu ra lệnh cho chỉ huy hiện trường. Đó. Chỉ huy hiện trường đứng thẳng kinh lễ tiến lãnh đạo đi. Đội ngũ xe này chỉ dừng lại một chốc rồi đi tiếp, lạ cái là hướng đi là tới Thượng Hải. Đây là một biện pháp nhằm giữ bí mật, chỉ những nhân viên quen thuộc nhất trong tổ chuyên án mới biết rằng hiện tại trung tâm chỉ huy đã được di rời. Trung tâm thực sự của toàn bộ tổ chuyên án này không ai hay biết, thực chất đã sớm được chuyển đến đây, chuyển vào chiếc xe cứu thương được hai xe cảnh sát hộ tống. Trong xe, Quan Nghị Thanh đang cố bình ổn cảm xúc. Cô không hiểu vì sao mình lại bị xúc động bởi một kẻ tồi tệ như Đại Hồ Lô. Mặt tư giờ vẫn còn đỏ hoe. Quan Nghị Thanh cúi xuống bên cạnh chiếc giường Mộc Trần hỏi: Anh có muốn uống chút nước không? Không cần. Mộc Trần khẽ lắc đầu. Quan Nghị Thanh lấy khăn giấy ra, tỉ mỉ lau nước mắt cho y. Mộc Trần ngây người chốc lát, ánh mắt chưa đầy nhu tình, khẽ nói: Cảm ơn. Không cần phải khách khí. Quách Vĩ ngồi thô lô ở một đống ở góc xe cấp cứu, không ngờ nhảy vào đáp thay. Bị Quan Nghị Thanh lườm cho, hắn không để ý. Tiểu Mộc, tôi có chuyện này tò mò lâu rồi, luôn muốn hỏi anh. Mộc Trần không cần hắn hỏi. Anh lấy làm lạ vì sao những người đó lại nghe theo lời tôi chứ gì? Chẳng có yêu quyết gì cả, vì họ coi tôi như huynh đệ mà thôi. Huynh đệ? Quách Vĩ như mày với từ ngữ giang hồ này. Đúng. Thời xưa có câu: vua xem bề tôi như tay chân thì bề tôi xem vua như gan ruột, vua xem bề tôi như chó ngựa thì bề tôi xem vua như người lạ, vua xem bề tôi như đất như cỏ thì bề tôi xem vua như giặc như thù. Có lẽ tôi không có khái niệm rõ ràng về tiền, tiền kiếm về chưa đều, vô tâm trồng liễu được họ coi như huynh đệ. Thực ra bọn nọ đa phần chỉ mong ngày đủ ba bữa cơm, đủ có chút tiền dằn túi, vì chẳng ai coi họ là người, ai đối xử tốt với họ một chút, tình cảm đó sẽ được phóng đại vô hạn. Mộc Trần quả thực không cố ý, ý chỉ làm một cách vô tư, nhưng chuyện làm khi vô tư rồi thành vướng bận trong lòng. Quan Nghị Thanh nhìn Mộc Trần trìu mến. Đó gọi là lấy tấm lòng đổi tấm lòng, anh thật lòng với họ, còn họ thật thì chỉ có họ như công cụ, lấy mấy ân nghĩa giả trói buộc bọn họ, ông tao thua không hề oan. Cô nói đúng đấy, đơn giản hơn lời dài dòng của tôi nhiều. Mộc Trần mỉm cười. Quách Vĩ nhìn hai bọn họ tình tứ, trong lòng rất không thoải mái. Có gì đâu mà khen chứ. Mộc Trần chuyển ánh mắt sang hắn, giải thích. Nữ nhân ngốc làm về có trí tuệ lớn, anh ngốc ở chỗ anh tự coi mình thông minh. Quách Vĩ cười khan, nói lảng đi. Tôi không nghĩ tâm lý học lại ứng dụng thực tế tốt như vậy. Trước kia tôi cũng có học đấy, nhưng chỉ coi như lý thuyết. Thật không tưởng tượng được, người như anh nếu như mà cảnh phục vào sẽ thành ngôi sao sáng chói mắt như thế nào. Sai rồi, nếu tôi là cảnh sát, tôi sẽ không có gì đặc biệt cả. Tôi biết nhiều hơn là vì tôi gần bọn họ hơn thôi. Mộc Trần nói thật lòng, trong lời nói đó có chút thương cảm. Quan Nghị Thanh thấy vậy, không cho hai người nói nữa, ảnh hưởng Mộc Trần nghỉ ngơi. Từ lúc mổ xong tới giờ, y gần như chẳng nghỉ ngơi, cố liên tục kiểm tra vết thương, sợ chảy máu. nhưng cô chẳng được toại nguyện. Xe đột ngột dừng lại giữa chừng. Tiếp đó, Lâm Kỳ Chiêu và Thân Lệnh Thần lên từ cửa sau, ngồi vào xe và tiếp tục hướng về Thượng Hải. Cả hai đều có vẻ nghiêm túc, sợ là lại có tình hình mới liên quan tới vụ án rồi. Thân Lệnh Thần quan tâm hỏi: Tiểu Mộc, cậu còn chịu đựng được không? Mộc Trần cười áy náy với Quan Nghị Thanh, nói: Chịu được, anh nói đi. Hiện tại cuộc thẩm vấn đối với Lý Đức Lợi đã triển khai, bắt đầu ngay tại hiện trường. Ước chừng sẽ mất một chút thời gian. Phía Thượng Hải đã hành động rồi. Tất cả những công ty và cá nhân liên quan đến Kim Đình và Mậu Nghiệp sẽ bị triệu tập đến các đơn vị cảnh sát trước khi trời sáng. Kế hoạch thẩm vấn sẽ được nhóm chuyên án thống nhất, chắc chắn là trước sáng mai sẽ tiến hành. Còn một việc nữa, Thân Lệnh Thần nói đến việc này có chút do dự. Lâm Kỳ Chiêu trực tiếp nói: Chính là chuyện của Nhung Vũ. Hắn chắc chắn đã nhận được tin và trốn đi rồi. Cậu có thể chắc chắn rằng hắn sẽ không rời khỏi Thượng Hải không? Còn nữa, cách cậu nói tìm Dung Anh để dụ bắt Nhung Vũ thực sự là hơi... Không phải hơi mà là rất đê tiện. Nếu bình thường vì chuyện công Mộc Trần không làm thế, nhưng đây là thù riêng, y không do dự dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Tin tôi đi, đây là cách duy nhất để tìm hắn, nhưng không bắt được người đó đâu. Không bắt được ở đây không chỉ nói tới Nhung Vũ, đám nghi phạm ăn trộm, mà quan trọng là tên cảnh sát biến chất kia cũng sẽ thành câu đế. Anh đã nói tìm được lại nói không bắt được, xem thường cảnh sát chúng tôi đi à? Quách Vĩ chất vấn. Mộc Trần giải thích: Một người có tính cách chống đối xã hội, suy nghĩ và hành động của họ thường trái ngược nhau. Họ sẽ cố gắng hòa nhập vào môi trường xung quanh, nhưng lại căm ghét nỗi khổ mà xã hội mang lại cho mình. Họ sẽ tìm mọi cách để chứng minh rằng mọi hành động của mình đều là đúng. Nhưng người duy nhất không thể thuyết phục được lại chính là bản thân họ. Con người vốn đã đầy mâu thuẫn, ở những người có tính cách chống đối xã hội, sự xung đột này càng mạnh mẽ hơn. Mọi người đều trầm ngâm, chỉ Quách Vĩ là người thẳng thắn nhất. Dù gì hắn cũng không cần khách khí. Mộc Trần nữa trợn mắt lên: Nói linh tinh gì thế, tôi không hiểu. Đơn giản thôi mà, biết đó là con đường cùng, hắn vẫn đâm đầu vào. Biết đó là ở lại rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn muốn biến nguy thành an. Rõ ràng biết cao chạy xa bay mới an toàn, hắn lại không bỏ được tâm kết. Hắn không đi, thoáng cái quay về tình trạng trắng tay là kết cục không ai chấp nhận được. Vậy anh nói không bắt được là sao? Quách Bí lại hỏi. Lần này người trả lời là Thân Lệnh Thần. Ý cậu ta là Dũng Hà thật, chúng ta tìm ra nhưng không bắt được. Mọi người đều hiểu ra những kẻ này phạm pháp, nhưng không có nghĩa là ai cũng có cơ hội để khiến chúng bị trừng trị trước pháp luật. Vi phạm pháp luật và từ chối bị trừng phạt chính là biểu hiện của tính cách chống đối xã hội. Không ai ý kiến gì thêm nữa, trực giác cảm thấy phán đoán này hẳn là chính xác. Các bạn vừa nghe xong tập số 55 của cuốn tiểu thuyết Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat Đều Ngộ Thanh Bình, và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.